FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, không dứt. Long Sa dần dần đi xa, làm khó dễ các nàng thành vệ binh đối với Long Sa phương hướng nhổ một ngụm nước bọt. Phi, chỉ là bán yêu, thần khí cái gì? Thật đúng là cho là mình có thể từ vương tuyển bên trong chiến thắng lên làm nữ vương không thành. Phát giác được người xung quanh ánh mắt quái dị, hắn lập tức hận hận trừng mắt liếc, hung tợn nói: Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi đều bắt lại, chỉ có thể chờ đợi đợi xếp hàng vào thành nhiều người là chút nông thôn nông phu, thợ săn, hành tẩu tiểu thương loại hình ti tiện thân phận. Đương nhiên sẽ không có cái gì cường ngạnh hậu trường. Khi hắn ánh mắt quét tới thời điểm, nhìn thẳng hắn người nhao nhao cúi đầu. Thế là tên này thành vệ binh tựa như là chó hoang tại bầy chó bên trong đoạt được cẩu vương địa vị. Ngẩng lên thật cao đầu, dò xét một vòng về sau, hắn cùng đồng liêu lên tiếng chào hỏi, lấy thuận tiện vì lấy cớ chạy ra, chui vào phụ cận một gian trong phòng nhỏ. Không nghĩ tới tại cái này phổ phổ thông thông trong phòng, thế mà ngồi một vị người mặc khảo cứu quản gia phục nam tử trung niên. Khi thành vệ binh nhìn thấy nam tử này thân ảnh lúc, trên mặt lập tức chất lên lấy lòng tiếu dung. Một mặt nịnh nọt tiến đến bên cạnh hắn. Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua chiếu phân phó của ngài đi làm. Chỉ bất quá nửa đường cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trường Julius chạy ra. Tiểu nhân thật sự là không có cách nào. Chấm ngoặc kép, người mặc quản gia phục nam tử trung niên biểu lộ lãnh đạm nhìn về phía hắn. Người làm coi như không tệ. Chờ vị kia điện hạ leo lên vương vị thời điểm, nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Thành vệ binh vui mừng bay thẳng trán. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì điện hạ làm tốt mỗi một kiện việc phải làm. Làm rất tốt, điện hạ là sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử trung niên trên mặt cổ vũ tiếu dung đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đi xuống đi. Vâng vâng vâng, thành vệ binh mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung, từng bước một lui về đi ra khỏi phòng. Chỉ tới thành vệ binh rời khỏi căn phòng đồng thời đóng lại cửa lớn về sau, trung niên quản gia khóe môi vểnh lên lôi ra một cái tràn ngập mỉa mai, đằng đằng sát khí mỉm cười. Ngu xuẩn. Tiếp lấy trung niên quản gia đứng người lên đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, một con bán ma cũng xứng cạnh tranh vương vị. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn phương hướng đương nhiên đó là Emilia các nàng. Long Sa rời đi phương hướng. Một bên khác, Long Sa bên trên, Emilia đang cùng Julius hàn huyên. Cảm tạ ngươi viện trợ, Julius khanh. Emilia mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Không, đây là ta phải làm. Julius lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn bén nhạy phát giác được thiếu nữ trước mặt tựa hồ có biến hóa rất lớn, nhưng lại trong thời gian ngắn nhìn không ra. Hắn đem nghi hoặc vùi vào trong lòng, trên mặt lộ ra một chút do dự, chậm rãi mở miệng nói: Xin thứ cho ta nói thẳng, Emilia đại nhân, hiện tại có thật nhiều thế lực tại nhằm vào các ngươi. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp sớm để các ngươi bị loại. Đối mặt như thế tình trạng, Emilia trên mặt nhưng không có mảy may động dung. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Julius khanh, bất quá không có quan hệ. Đợi đến vương tuyển chính thức tổ chức, bọn hắn liền không có thời gian chú ý chúng ta. Julius muốn nói lại thôi. Hắn cảm giác đối diện thiếu nữ tiếu dung có chút cao thâm mặt chắc ý vị. Bị người nhằm vào, nàng tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Chỉ là phần này trầm ổn khí độ, liền để Julius không thể không thay đổi cách nhìn. Mà lại đối phương dù sao không phải là của mình chủ quân, thậm chí rất có thể phát triển thành địch nhân. Chỉ dựa vào cái kia một tờ khế ước thật sự là không có cái gì trói buộc lực. Julius cũng liền không định khuyên nữa. Lại ngồi một hồi, Julius tìm cái lý do xuống xe ngựa, biến mất tại đường đi chỗ ngoặt. Long Sa tiếp tục đi tới. Nhưng mà các nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại các nàng coi là đối phương đã đủ vô sỉ thời điểm, đối phương luôn có thể đổi mới các nàng nhận biết. Tịch thu là có ý gì? Đuổi đến một ngày xe, thật vất vả muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, thuận tiện bong bóng tắm nước nóng. Kết quả mới vừa tới cửa, lại bị người cáo chi. Mother gia tộc tại Vương Đô tất cả sản nghiệp đều bị mất. Đơn giản khinh người quá đáng. Rem vừa sợ vừa giận nhìn về phía đối diện mặc thân sĩ lễ phục. Trên ánh mắt kẹp lấy một viên kính một mắt phiến. Cách ăn mặc như là thuế vụ quan nam tử trung niên. Trên thực tế tên này nam tử trung niên địa vị so thuế vụ quan cấp bậc còn cao hơn. Hắn là hiền nhân nghị hội lệ thuộc trực tiếp hành chính sảnh phân công quản lý thổ địa hành chính. Quan, dùng hoa hạ quan lại hệ thống đến ví von. Tương đương với đế đô phòng cục tọa. Chính là cái này ý tứ. Chỉ thấy hắn móc ra một chương trắng noãn tấm da dê. Phía trên dùng tinh mỹ chữ viết hoa viết một chuỗi dài văn tự. Phía dưới cùng còn che kín một cái đại biểu hiền nhân nghị hội con dấu. Đây đều là hiền nhân nghị hội mệnh lệnh. Nếu như muốn khiếu nại xin dựa theo A chính quy quá trình hướng hiền nhân nghị hội đưa ra xin. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Công việc quá trình thấp nhất là 2 tháng. Hành chính quan lấy giải quyết việc chung giọng điệu. Nói, chỉ là hắn nhãn lực cái kia phần đắc ý chính là đồ đần cũng nhìn ra được. Rem thật rất muốn từ dưới váy móc ra lưu tinh chùy cho nàng trên đầu hung hăng đến một chút. Đáng tiếc nếu là thật làm như vậy, đảm bảo hãm hại các nàng người sẽ chỉ càng cao hứng hơn. Rem, được rồi, chúng ta đi tìm một nhà quán trọ ở tạm đi. Emilia nhu hòa thanh âm như là gió nhẹ nhẹ nhàng phất. Qua, Rem trong lòng uất ức cùng lửa giận hóa giải không ít. Trải qua hai người điều giáo sau Emilia không đơn thuần là tính cách trầm ổn không ít. Trên thân tự mang lực tương tác quầng sáng càng là càng ngày càng tăng. Để sen khô đều khiếp sợ không thôi. Emilia tiểu thiên sứ đơn giản trời sinh chính là khi thánh nữ liệu. Khi Long xa lái đi về sau. Tên này hành chính quan một mặt hung ác nham hiểm cười lạnh. Đáng chết bán ma, còn muốn ở quán trọ. Có hiền nhân nghị hội vị đại nhân kia mệnh lệnh. Các ngươi tại Vương Đô đừng nghĩ tốt hơn. Hành chính quan lời nói tựa hồ ứng nghiệm. Trong lúc các nàng đến thứ nhất quán trọ lúc, đối phương một mặt không kiên nhẫn nói cho các nàng biết căn phòng đã trụ đầy. Các nàng không có để ý. Vương tuyển chính thức tổ chức sắp đến. Mấy lần ngoại lai nhân khẩu tràn vào Vương Đô, đây đều là có thể đoán được tình huống. Dù sao vương tộc diệt tuyệt, vương vị không công bố, cho dù có thần long phù hộ, vẫn như cũ làm cho lòng người bên trong bất an. Cho nên vương tuyển chính thức bắt đầu liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Cho nên lần này vương tuyển nghi thức lộ ra phá lệ long trọng. Một chút khoảng cách khá xa cư dân thành phố không xa ngàn dặm chạy tới. Chính là vì tham gia đến loại này đặc thù thịnh tiệc lễ bên trong. Các nàng không có để ý tiếp lấy tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là rất nhanh nhà thứ hai, nhà thứ ba, liên tiếp tìm mười mấy nhà quán trọ nhưng không có một nhà chịu để các nàng đi vào dừng chân. Lý do cũng thiên kỳ bách quái. Đủ quân số là thường thấy nhất. Như cái gì lâm thời cần trang trí. Lão bản ra ngoài du lịch. Thậm chí cái gì lão bản cùng cô em vợ bỏ trốn. Xử lý chứng giả bị niêm phong dạng này kỳ hoa lý do đều chạy đến. Một câu, ba người các ngươi mang theo bán yêu nữ nhân nghĩ ở trọ. Không có cửa đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.